Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Ánh nến chi giả. 4. Một người giống làm điểm trống rỗng xuất hiện rồi. Sau đó một chút xíu dần dần biến lớn. Biến trong tích: 460p, 720p, 1080p, 2k, 4k, 8k, 16k thẳng đến cuối cùng cái này, hình ảnh, biến thành một cái hoàn chỉnh người. Một cái hoàn chỉnh nàng. Peggy Carter, ngươi nghĩ làm cái gì? Thật Peggy Carter kinh nghi bất định, ngươi không phải là đoán được sao? Kino mỉm cười cười, tiếp lấy vươn tay bóp tại Peggy Carter trên cằm. Tựa hồ trêu chọc tư thế. Ngươi, Peggy Carter ngạc nhiên, vì sao cảm giác có chút xấu hổ? Im miệng a, chớ quấy rầy. Phân tích nhân cách phục chế, sau đó Peggy Carter liền phát hiện trên trán của mình sáng lên một vệt hồng quang, mà giả Peggy Carter trên trán cũng phát sáng lên. Theo Kino thanh âm hạ xuống, hồng quang lóe lên, thanh tuyến phục chế, ký ức phục chế, tình cảm phục chế, mệnh lệnh. A còng, phần trăm sao AMP, đô la thăng, AMP, mệnh lệnh kế tiếp ký tự. Peggy Carter là hoàn toàn nghe không hiểu, cảm giác lên có chút giống như là phản văn hương vị. Nhưng cẩn thận nghe xong lại tựa hồ không quá giống. Đợi đến trận này cổ quái mà dài dòng, ký tự, niệm xong về sau, Kino mới mở hai mắt ra. Mà cùng một thời gian, giả Peggy Carter cũng mở mắt. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ có 2 phút đồng hồ mà thôi. Rút đi ngươi quần áo, đổi áo ngủ, Kino hạ mệnh lệnh. Đúng, chủ nhân. Giả Peggy Carter không có chút nào dừng lại, là tả liền cởi sạch rồi. Sau đó đi qua tủ bát đổi lại một bộ áo ngủ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn vải lộ tại Kino trong tầm mắt. Thật Peggy Carter trực tiếp liền đỏ mặt. Ngươi làm cái gì? Cái này giả, mặc dù là giả, nhưng lại cùng với nàng hình dạng, dáng người giống nhau như đúc a. Hiện tại cái này quả quả dáng vẻ, cùng với nàng quả quả có cái gì khác nhau sao? Còn chủ nhân, đây là cái gì ác thú vị? Kino, ghét bỏ, lườm Peggy Carter liếc mắt. Sớm tối đều phải nhìn. Hoảng cái gì hoảng? Nhưng kia, Peggy Carter rất muốn nói, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không, coi như chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây coi là sự tình gì a? Nàng quyết định không cùng cái kia vương bát đản tức giận. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Này, ngươi nói đến. Kino ác ý cười dưới. Peggy Carter, Carter tiểu thư, ngươi tốt. Không đúng, ta mới là Peggy Carter. Giả Peggy Carter cười dưới, quay người nhìn về hướng Kino. Chủ nhân, ta đi rồi. Gâu, ai, chờ sau đó, chờ sau đó. Giả Peggy Carter nhưng không có để ý tới thật Peggy Carter. Nắm lên trên mặt đất quần áo, trực tiếp xuyên qua vách tường đi đến rồi đối mặt gian phòng. Biến mất không thấy, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật Peggy Carter quay đầu chất vấn. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Kino đưa tay đột nhiên vung lên, trước mặt vách tường trong nháy mắt trở nên trong suốt. Hãy cùng đơn mặt thủy tinh đối diện hết thảy nhìn rõ ràng. Thật Peggy Carter mắt trợn tròn, không nháy một cái nhìn xem đối mặt. Peggy Carter trở về phòng về sau, đầu tiên là đem quần áo bỏ vào trong tủ quần áo. Sau đó cứ như vậy mặc đồ ngủ đi qua mở cửa. Nhìn thấy Captain America thân ảnh về sau, hàng thật bản tôn trái tim lập tức căng thẳng lên. Peggy Carter biểu lộ trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ bị đánh thức rất không kiên nhẫn. Steven, ta không phải nói có việc ngày mai nói sao? Ở này 2 phút đồng hồ thời gian dày vò bên trong, Captain America quả thật có hoài nghi tới. Kinyu Dipeki trong phòng. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn hổ thẹn lên. 2 phút đồng hồ có thể làm gì? Mà Peggy dáng vẻ cũng không có làm cái kia sự tình về sau. Nên có bộ dáng a, mặc dù không có cái kia qua, nhưng còn mang cũng nhìn qua, heo chạy, a, tối thiểu phải có mồ hôi đi. Tối thiểu nhất tóc trên trán đến ướt mấy sợi đi. Tối thiểu nhất hô hấp phải gấp gấp rút đi. Khuôn mặt đến đỏ lên a. Còn có, Peggy trên thân cũng không có loại kia hormone mùi. Trong phòng này cũng không có. Cho nên hắn có thể kết luận, Kino không có tới đến Peggy trong phòng. Đáng thương Captain America a. Kino là không có đến Peggy căn phòng, nhưng Peggy lại tại Kino căn phòng a. Sinh hoạt rốt cục đối với ta đáng thương này tiểu miêu đẹp hạ thủ sao? Kiên cường, đầu năm nay ai trên đầu không chút mà lục đây. Thật xin lỗi, Peggy, ta là tới xin lỗi ngươi. Captain America cúi đầu mặt mũi tràn đầy áy náy. Xin lỗi, nói cái gì xin lỗi? Peggy Carter, rất nghi hoặc, biểu lộ cùng chân nhân bản tôn giống nhau như đúc. Chưa quen thuộc căn bản nhìn thấu không được. Coi như quen thuộc cũng nhìn không ra khác nhau. Thật, Peggy Carter, hô hấp dần dần gấp rút. Nhìn, ta nói đi, chỉ cần ta nói như vậy, hắn nhất định sẽ đến giải thích với ngươi. Kino rất ác thú vị. Từ phía sau ngăn lại Peggy L. Mặc cho nàng làm sao giãy giụa đều giãy giụa mà không thoát. Loại này, mặt đối mặt, cảm giác tựa hồ rất là kích thích. Để Kino hormone tăng gấp bội thẳng tắp lên cao bên trong. Peggy vùng vẫy rất lâu, nhưng như cũ không tránh thoát. Thế là đột nhiên nhấc chân hướng Kino hung hăng dẫm đi. Kết quả, lại đem chính mình cấn đến rồi. Tốt, a, ta trước buông ra ngươi. Kino bất đắc dĩ, đối mặt còn tại diễn ra trò hay. Ta không nên đi hỏi Kino. Captain America do dự dự nói. Ba, một bạt tai, ngươi đi hỏi cái gì? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không tin ta? Ta không phải, ta, Captain America cũng bị đánh hôn mê rồi. Chi chi ô ô, ngươi muốn biết đáp án? Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tránh khỏi ngươi, tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới. Peggy Carter, nói, bản tôn lại lộp bộp một chút. Nàng muốn làm sao? Xem kịch, yên tâm, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Kino cười. Làm cái ok tư thế. Peggy Carter bịch khép cửa phòng lại. Sắc mặt có chút ảm đạm. Ta cùng hắn giao dịch chính là xem náo nhiệt. Hắn không để cho ta cùng ngươi thân cận, bảo trì như gần như xa tư thái. Cái hắn muốn chính là để ngươi hiểu lầm ta, hoài nghi ta, nghi kỵ ta. Hắn nghĩ muốn nhìn chính là cái này. Cái gì? Captain America kinh hãi. Cảm giác thật không thể tưởng tượng a, nhàm chán như vậy chuyện sao? Đúng vậy, chính là như vậy nhàm chán. Hắn chính là một cái người nhàm chán. Chỉ có một người nhàm chán mới có thể làm ra loại chuyện nhàm chán này. Ngươi tỉnh lại thời điểm ta nói qua, cái hắn muốn chính là xem náo nhiệt. Mà trên thực tế, cái này xem náo nhiệt giao dịch cũng không có kết thúc. Busosoku chính là như vậy giao dịch. Vâng, Peggy Carter nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi biết đi, Kino Marcus giao dịch hoàn toàn theo chính hắn tâm tình. Nghĩ đến cái gì, chính là cái gì, đây là cái gì tâm lý? Captain America đã bó tay rồi, nhàm chán lòng người. Vậy bây giờ, đến ngươi chủ động tới hỏi ta thời điểm, liền đại biểu cho hắn nghĩ nhìn, náo nhiệt. Đã thấy. Mà cái này, giao dịch, cũng liền tuyên bố kết thúc rồi. Cho nên, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Peggy Carter, nói, cái này, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên. Captain America lần nữa đổ dưới xin lỗi. Không cần, này vốn chính là ta không phải. Kia, vậy ta đi trước, mở ra khúc mắc, Captain America cũng sẽ không lại chán trường như vậy rồi. Ai biết vừa mới chuyển thân, Peggy Carter liền tóm lấy hắn cổ tay. Chờ một chút, chớ đi, đêm nay lưu lại. A, Captain America đại não đừng máy. Cái gì cái gì cái gì? Thật Peggy Carter càng là hai mắt trừng tròn xoe, chỉ vào đối mặt mắng to. Nàng muốn làm gì? Người cũng xuống chút gì mệnh lệnh a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.